Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Biểu hiện ban chiều của Ngọc khiến cho bà hài lòng lắm, cho nên cô trở về căn phòng này. Nó cách nhà chính khá xa, nhưng lại gần bếp, rất tiện cho cô làm việc. Lúc này Ngọc đang ngồi bên mép tấm phản chải tóc. Những lọn tóc dài đen nhánh còn ướt vương lên khuôn mặt, càng khiến cho cô trở nên quyến rũ. Tiếng mở cửa khiến cho chà Ngọc chú ý, cô ngước lên nhìn ông Phùng đang đứng ngay trước cửa. Theo bản năng, Ngọc đứng phắt dậy, vơ chiếc áo bên cạnh khoác vào. Ngọc lắp bắp hỏi ông Phùng. Ông tìm con có việc gì ạ? Ông Phùng nhất thời lúng túng khiến cho chàng Ngọc thêm hoang mang. Cô định lao ra cửa thì bị lão ta kéo lại. Đi đâu mà vội thế? Ông thả tay con ra. Nào, ngoan hầu hạ ông thì cái gì cũng có. Đừng mà con van ông, con lại ông ạ. Nước mắt của trà Ngọc giàn giụa, lão Phùng nào có để cô thoát ra. Lão ta chắc mầm trong lòng rằng vợ con của lão đang say bí tỉ. Mày đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Mày thử la lên xem, ông giết cái thằng bố con mẹ mày bây giờ. La lên đi, ông bảo người ta là mày quyến rũ ông thì... Lão Phùng cười man dợ rồi vùi đầu vào ngực của trà Ngọc. Cô giãy giụa dữ dội nhưng sức lực của cô so với người đàn ông kia có thấm tháp gì đâu. Lão lè lưỡi liếm chiếc cổ trắng ngần của Ngọc khiến cô run lên từng đợt. Cô muốn hét lên nhưng nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến bản thân. Người như cô thì có tiếng nói gì? Áo cô dần trượt xuống, bầu ngực nõn nà đập vào mắt của lão Phùng. Đôi tay tham lam của lão tiến tới, nắn bên này kề miệng bên kia. Ngọc cắn môi đến bật máu, hai bàn tay cố vấu chặt vào đùi của mình, cả người cứng nhắc. Còn đĩ kia, mày chán sống rồi. Tiếng hét xé màn đêm của bà Châu khiến lão Phùng giật bắn mình. Khuôn mặt của Ngọc tái mét, cô vội vàng kéo áo che đi những dấu hôn ở trên người. Lão Phùng sợ hãi khi thấy khuôn mặt giận dữ của vợ, lao đến lấy cánh tay của bà. Không phải tôi, con đĩ này nó dụ tôi mà, tôi thề tôi không biết gì mình ạ. Cầm đi. Lão Phùng im bặt, bà Châu bước đến gần chà Ngọc. Khuôn mặt vốn nhợt nhạt của Ngọc bây giờ đỏ hẳn lên năm ngón tay. Cô cắn môi vị ngai ngái của máu tươi sộc vào khoang miệng. Thêm cơn đau rát từ mặt truyền đến làm cho Ngọc càng tái nhợt. Mày quyến rũ lão ấy, một thằng già bằng tuổi bố mày. Con chó cái này, con trai của ta đòi lấy mày làm vợ nữa đấy. Giờ mày định quyến rũ cả bố lẫn con. Ngọc vẫn cắn chặt môi, cô biết dù cô nói gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào thay đổi được gì. Có chuyện gì vậy mẹ? Duy Quân dày dày chán, đầu của anh đau như búa bổ vì rượu. Nhưng nghe tiếng ồn nào ở chỗ Ngọc, anh cố gắng đi đến. Vừa thò vào bên trong, anh thấy bên trên chà Ngọc sộc sạch, lại còn nhìn khuôn mặt giận dữ của mẹ. Anh đã thoáng hiểu ra tất cả. Tính tình của ông Phùng thế nào anh là người hiểu rõ nhất. Anh lao đến xách cổ áo của bố lên, đưa mắt giận dữ. Chút men trong người của anh khiến cho anh như mất hết lý trí. Bỏ bố mày xuống ngay. Mày định vì cái con điếm này mà mất hiếu sao? Phải đấy, tao cho mày ăn học mày quay về đánh tao hả thằng khốn này. Lão Phùng nghe thấy tiếng của vợ khó nhọc đi theo. Quân nhất thời ngẩng ra, buông tay rồi chạy lại gần Ngọc, cởi áo của mình ra khoác cho cô. Nhìn chàng Ngọc run rẩy trong lòng của mình, Quân giận dữ đấm một cái vào tường. Anh nhìn mẹ, nhân phẩm của cô ấy thế nào con tự mình hiểu rõ. Bố như thế nào mẹ cũng rõ một một, tại sao mẹ phải làm khổ cô ấy? Bà Châu không thèm liếc con trai, kéo tay của lão Phùng lên nhà miệng thét. Thằng hai thằng ba đâu, đưa cậu về phòng nhốt con Ngọc lại. Hai người đầy tớ cao to lực lưỡng từ cửa xông vào, kéo Ngọc sành sạch về phía nhà kho cũ. Chưa được nổi một ngày cô lại phải trở về chốn tối tăm này. Ám ảnh hôm trước cô vẫn còn chưa quên, lại thêm nỗi nhục của ngày hôm nay. Chàng Ngọc bất chợt nghĩ tới cái chết, chỉ là chết đi bố mẹ già của cô để cho ai. Nghĩ đến đây Ngọc nuốt nước mắt. Duy Quân bị đưa về phòng theo lệnh của bà Châu. Anh tự hận mình không thể bảo vệ người con gái của anh yêu. Đêm đấy chàng Ngọc không sao ngủ nổi. Ngồi một góc trên manh chiếu rách, cô luôn nghe tiếng xì xầm văng vẳng ở quanh mình. Càng về khuya thì những tiếng ai oán càng rõ rệt hơn. Cô cố gắng ôm đầu bịt tai lại. Trốn, trốn mau, con quỷ cái ấy sẽ không tha cho ai. Những giọng nói rên rỉ không ngừng khiến Ngọc mệt mỏi và sợ hãi vô cùng. Chút ánh sáng ít ỏi của ánh trăng trên kia chẳng thể nào xoa dịu đi bóng tối lạnh lẽo trong căn phòng này. Không biết từ đâu một con mèo đen xoẹt qua chân của Ngọc rồi lao qua song cửa đang mở ra ngoài sân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net